Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 466, thứ 6 vương cấp trừ không ảnh. Các ngươi trước tại nguyên chỗ đừng nhúc nhích, ta có việc muốn cùng các ngươi nói. Hắn đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, lại có thể có người có thể hoàn mỹ ngụy trang thành Nguyệt Ảnh Hàn Sương. Thậm chí còn lớn gan cùng hắn tiến hành thân thể tiếp xúc. Có thể là bởi vì tia sáng mông lung không rõ nguyên nhân. Hắn tại trong thời gian thật ngắn cũng không có phân biệt ra được đối phương là thật hay là giả. Đồng thời dạ sắc trong lòng cũng có một cái liên tưởng không tốt. Liền là lúc trước giết Leno ngụy trang ác ma, cùng hiện tại so sánh lại có 8-9 phần tương tự. Bất quá vấn đề là ngụy trang ác ma là mượn thể trọng sinh, mà Nguyệt Ảnh Hàn Sương vẫn là cái người sống sờ sờ. Cũng chính là không tồn tại mượn thể trọng sinh nói chuyện. Thở hồng hộc chạy đến ngã tư đường chỗ ngoặt về sau. Đối mặt mấy nữ ánh mắt khác, thường hắn vội vàng giải thích một lần sự tình vừa rồi. Có một cái cùng ta giống nhau như đúc người. Vô luận là hình dạng vẫn là thanh tuyến. Nguyệt Ảnh Hàn Sương không khỏi một trận chán ghét cùng muốn ói. Hắn cho tới nay đều không thích phục chế người, loại vật này. Từ đầu đến cuối đều nhận là mỗi người là độc nhất vô nhị. Không thể thay thế, càng vấn đề trọng yếu là thần bí nhân này là có hay không chỉ dùng Nguyệt Nhi hình tượng. Vẫn là nói, Mạc Vũ Nhiễm ngừng lại một chút. Đem ánh mắt tại mấy người mặt lên quét qua nghiêm túc vô cùng nói ra. Ngay cả hình tượng của chúng ta cũng có thể dùng. Tê Tương Đương dạ sắc nghe vậy ngăn không được hít vào lạnh tức giận. Mạc Vũ Nhiễm không có dám nói toàn chính là. Người thần bí có tồn tại hay không lấy khả năng cũng thay đổi thành những người khác. Tỷ như biến thành Thương Lãng Chi Thủy trước mặt mọi người tuyên bố chính mình là cái gai lão. Biến thành Sophia đi đối thiên thành tuyên bố sai lầm chỉ lệnh. Biến thành Tần Chi Lương Ngọc làm ồn ào bạn trai chuyện xấu. Thậm chí biến thành hắn dạ sắc đi hướng ma tộc quỳ xuống quy hàng phá hủy người chơi sĩ tức giận. Đây hết thảy cũng có thể phát sinh. Tín nhiệm nguy cơ. Một cái kinh khủng từ ngữ nhảy đến mấy bộ não người bên trong. Tất cả đều từ đáy lòng phát lạnh sợ run cả người. Hậu quả này quá nghiêm trọng, nếu quả như thật là nghĩ như vậy thiên thành đem hội từ trong ra ngoài trực tiếp sụp đổ. Người với người ở giữa tín nhiệm không còn sót lại chút gì. Sụp đổ sau thậm chí không có chút nào trùng kiến khả năng. Tiểu Sảo cúi đầu một mực tại suy tư, thật lâu mới không xác định nói, hẳn là vương cấp ma tộc đi, cái kia Sly Chi Vương. Ta nhớ được trong sách có cái này hắn giống như có được năng lực biến hóa. Khả năng, nói không chừng liền là hắn. Dạ sắc nhãn tình sáng lên. Sau đó vội vàng xuất ra tinh linh nữ vương đưa sách của hắn tịch. Tìm kiếm lấy tương ứng ma tộc tư liệu. Thứ 6 vương cấp, Slav Vương Thiên Ảnh. Bản thể là đại lục lên đẳng cấp thấp nhất quái vật chi nhất Slav. Nhưng thiên ảnh tại khi còn bé từng thôn phệ qua một khối kỳ dị kết tinh. Có được phi phàm trí tuệ cùng biến hóa năng lực. Dần dần trưởng thành là duy nhất bán thần cấp Sly. Bản thể thường dùng hình thái không biết. Có thể hoàn mỹ bắt chước cái khác sinh mệnh thậm chí không phải sinh mệnh đồng thời tiếp tục. Tương đối dài một đoạn thời gian. Lực công kích yếu kém nhưng khó chơi trình độ cực cao. Ghi chú, tại thiên ảnh trước đó, mạnh nhất Sly là LV63 cấp hòa tan Sly. Sophia gương mặt xinh đẹp hiện đầy lo lắng nói, nhanh xem bói một tí, nhất định phải đem hắn cho bắt tới. Loại năng lực này thích ứng tính cũng quá cao. Ta ngựa lên, dạ sắc nặng nề lên tiếng, trực tiếp hai mắt nhắm lại sử dụng chiêm tinh thuật, mục tiêu thì là thứ 6 vương cấp thiên ảnh. Sao trời trong mắt hắn lay động sắp xếp, quang mang ngưng tụ rơi xuống thế gian, hình thành một bộ thuần bạch sắc mơ hồ hình ảnh lẳng lặng lơ lửng tại trước mặt bọn hắn. Mấy phút sau, thuần bạch sắc mơ hồ hình ảnh biến thành một chương thuần bạch sắc không mơ hồ hình ảnh. Đây là có chuyện gì? Liền một tờ giấy trắng. Dạ Sắc cùng mấy nữ hai mặt nhìn nhau. Chiêm tinh thuật thế mà mất hiệu lực, không có tiên đoán đến thiên ảnh vị trí. Mạc Vũ Nhiễm trầm ngâm một chút phân tích ra nguyên nhân. Hẳn là bởi vì hắn biến thành người khác, cho nên thứ sáu vương cấp thiên ảnh tạm thời biến mất. Một cỗ ngưng trọng bầu không khí bỗng nhiên bay lên. Người ở chỗ này biểu lộ đều cực kỳ nghiêm nghị. Cùng cách đó không xa nhiệt nhiệt nháo nháo chúc mừng tiệc rượu cùng trò chơi nhỏ người chơi. Tạo thành một loại sự chênh lệch rõ ràng. Ngồi rồi, Hàn Tuyết, vừa rồi thiên ảnh còn hỏi ta Hàn Tuyết thương thế thế nào. Dạ Sắc có chút hoảng hốt, nếu như thần bí nhân này thật là thứ sáu vương cấp. Dù là lực công kích của nàng không cao cũng đủ để muốn Hàn Tuyết mệnh. Ta dẫn ngươi đi. Sophia trực tiếp bắt lấy Dạ Sắc tay. Hai người cùng nhau thuấn di đến trúc lâu cửa trước bên ngoài đình viện. Hàn Tuyết nghỉ ngơi cái gian phòng kia, phòng ở cửa sổ chỗ có màu vàng nhạt thêu hoa màn cửa bao trùm. Màn cửa sau lóe lên một chiếc chập chờn nhưng lại rất sáng ánh nến. Sophia cũng không có quyền lợi trực tiếp thuấn di đến tư nhân nơi ở gian phòng bên trong bộ. Chỉ có thể dừng lại tại bên ngoài đình viện. Cùng ta cùng một chỗ đi lên. Gần như lỗ mãng đẩy cửa ra, lo lắng hai người cùng nửa nằm đọc sách Hàn Tuyết lại tạo thành một cái quái dị so sánh. Đối mặt hắn ánh mắt nghi hoặc, Dạ Sắc buông xuống nỗi lòng lo lắng giải thích nói: chúng ta hoài nghi thứ sáu vương cấp tới thiên thành, vừa mới hắn còn ngụy trang thành Nguyệt Nhi dáng vẻ hướng ta tìm hiểu thương thế của ngươi. Thứ sáu vương cấp thiên ảnh. Hàn Tuyết ánh mắt ngưng lại, để quyển sách trên tay xuống tịch cẩn thận nói: các ngươi hai cái như nào chứng minh chính mình không phải thiên ảnh? Dạ Sắc cùng Sophia quay đầu đối mặt, đều cảm thấy có một ít cổ quái cùng không thích ứng. Thứ sáu vương cấp vẫn chỉ là một cái chưa chứng thực phỏng đoán, liền đã tại lẫn nhau trong lúc đó đưa tới đủ loại nghi kỵ. Ngươi vừa rồi băng chùy đâm mặt ta tới. Dạ Sắc nhẹ gật đầu. Hàn Tuyết loại này cẩn thận cũng không có gì sai. Sophia càng dứt khoát hiển lộ ra chính mình vương miện. Vương miện trung tâm nguyên chi thạch quang mang lóng lánh mà mê người. Đồng thời hắn cũng là ôm một loại thử ý nghĩ. Vạn nhất cái này Hàn Tuyết liền là thiên ảnh đây. Nói không chừng hội nhịn không được cướp đoạt. Hàn Tuyết cũng dùng cái cổ lên huyền đã chứng minh thân phận của mình. Tại Nguyệt Ảnh Hàn Sương mấy người cũng chạy tới về sau. Dứt khoát liền trong phòng lấy bàn về ứng đối kế hoạch. Nguyệt Ảnh Hàn Sương điểm một cái cằm đầu tiên đưa ra đề nghị của mình. Chúng ta trong lúc đó có hệ thống cung cấp nói chuyện phiếm bình đài. Lẫn nhau nghiệm chứng đứng lên rất đơn giản. Cho nên hẳn là đem tin tức này nói cho đều công hội hội trưởng đề phòng tại chưa xảy ra. Ta tới, lời nói của ta có độ tin cậy hội cao một chút. Dạ Sắc gật đầu biểu thị đồng ý. Thảo luận tổ, Dạ Sắc, ma tộc thứ sáu vương cấp Sly Vương thiên ảnh giấu ở thiên thành nội bộ. Đặc điểm liền là nhìn không ra thật giả biến hóa. Chư vị nếu có bên người thân bằng hảo hữu đột nhiên có biểu hiện khác thường, mời nhất định phải chú ý. Trước mắt duy nhất phân biệt phương pháp liền là cho đối phương phát tin tức. Nhất chỉ thiên quân, thật hay giả, vương cấp ma tộc nhàm chán như vậy mà. Biến người chơi, mộc lê hoa, nhàm chán, sự tình lớn rồi thật sao? Xin người tự hành tưởng tượng một tí bạn gái của người có nhân rong biển. Tại đường cái lên cùng cái khác nam nhân xa lạ bắt tay thân mật. Thỉnh hát tam lộc, sau đó nhà ta phong độ nhẹ nhàng hội trưởng trước mặt mọi người tuyên bố bộc lộ. Bạch Tử Lăng, sau này chính mình biết rõ là giả, đoán chừng cũng sẽ tâm tính bạo tạc. Bất Minh Bi Phong, đây là hoàn mỹ NTA, cũng quá tà ác đi. năng lực này dùng quá tốt a. Nếu là ta cũng có năng lực này, Sơn Trọng thủy phục, lăn a, ngưu đầu nhân phải chết. Dạ sắc, chính các ngươi phải tăng gấp bội đề phòng. Thiên ảnh hẳn là chỉ sẽ đối với nổi danh tức giận người chơi cảm thấy hứng thú. Người chơi hẳn là không có vấn đề gì, nhưng cũng khó nói, liền tại bọn hắn thảo luận khi thế ngất trời thời điểm. Thiên thành hạ ngục giam bên trong, Pháp Thánh La Lâm chính lo lắng đi qua đi lại. Ngục giam ở vào thiên thành dưới 100 mét, nơi này có trùng điệp thủ vệ đề phòng vô cùng xâm nghiêm. Mỗi 10 mét đều sẽ có 2 vị thủ vệ, 30 mét liền sẽ có một đạo thân phần kiểm trắc. Số lượng phong phú ma pháp trận hạn chế phía dưới. Thậm chí một con ruồi một con kiến đều không thể xâm nhập hoặc xông ra. La Lâm thông qua pháp thánh thân phận, một đường thẳng tới ngục giam thứ 2 đếm ngược tầng, lại trước khi đến tầng thấp nhất lúc bị thủ vệ ngăn cản. Hắn khẽ cắn răng, khuôn mặt nghiêm túc nói, thiên thành bên trong hiện tại xâm nhập vào ma tộc, công chúa điện hạ để cho ta trong đêm thẩm vấn trọng phạm Salekno. Quan hệ này lấy thiên thành vận mệnh, mời các ngươi lý giải. Cái gì? Ma tộc? Thế mà xâm nhập vào thiên thành, xem ra là một cái rất mạnh nhân vật a. Cái này, công chúa điện hạ cũng tra không được a. Ngục giam thủ vệ nhất thời mặt lộ vẻ khó khăn. Pháp Thánh La Lâm là công chúa đạo sư địa vị tôn sùng, nhưng Dạ Sắc công tước lại xuống lệnh ai cũng không cho phép tiếp cận Salekno. Cái kia ma tộc đã bị tước đoạt sở hữu lực lượng. Với lại La Lâm đại nhân là công chúa điện hạ đạo sư, tuyệt đối là tin được. Thiên thành đã nguy cơ sớm tối. Trách nhiệm này, một người thủ vệ nhắc nhở một câu, để ba vị đồng liêu nhau nhau biến sắc. Trách nhiệm này ai cũng không đảm đương nổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.